chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Người đặc biệt nương sẽ cho chúng ta chuẩn bị lễ vật. Đám người một mặt không tin, thầm nghĩ, khẳng định là hắn nha hố người đồ vật. Nhưng mà cho dù là bọn họ trong lòng 100 cái không tình nguyện, cũng không thể không thu. Cái này còn tại nữ đế dưới mí mắt đâu. Người ta biểu thị có một chút xíu đáp lễ, ngươi còn dám cự thu. Có phải là không cho nữ đế mặt mũi? Có phải là muốn để nữ đế bão nổi? Các quốc gia sứ giả trong lòng thầm than, trên mặt lại muốn làm ra một bộ cười hì hì bộ dáng biểu thị cảm tạ. Cũng tại rời đi thời điểm, từ cung nữ trong tay tiếp nhận sớm đã chuẩn bị xong lễ vật. Điển hình trên mặt cười hì hì, trong lòng mụ mại phê. Các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi liên tiếp rời đi. Sắc trời cũng dần dần đen lại, biết nữ đế sẽ không quản cơm văn võ bá quan cũng chuẩn bị rời đi. Lão đệ a, chấm ngoặc kép, lúc này, Lý Thượng Thư bu lại, kia cái gì lễ vật, còn có bao nhiêu không? Cho lão tỷ cũng tới một phần thôi. Thời khắc này Lý Thượng Thư rất vui vẻ, quả thực có thể dùng xuân phong đắc ý để hình dung. Nàng không thể không cảm thán, mình thực sự là quá sáng suốt. Tại Lâm Tử Phàm không quan trọng thời điểm, liền vận khí làm tốt quan hệ. Còn Bái Cầm, bây giờ, Lâm Tử Phàm bị nữ đế chọn trúng, ngày sau đó chính là hậu cung chi chủ hoa. Cái này chiến lược đầu tư ánh mắt, ai có thể so, nhưng vào lúc này, quốc sư cùng Hoắc đại tướng quân cũng bu lại. Hai người nhìn thấy đối phương, tất cả đều hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Sau đó lại đồng thời đối Lâm Tử Phàm biểu thị cũng muốn mang một phần lễ vật. Lâm Tử Phàm giờ khóc giờ cười, chỉ có thể nói, tin tưởng ta, các ngươi sẽ không muốn phần lễ vật này. Tam nữ, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Thượng Thư lập tức đổi một bộ quả là thế biểu lộ. Ta liền biết ngươi không có ý tốt, vậy mà muốn hố chúng ta. Quốc sư cùng Hoắc đại tướng quân liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Lâm Tử Phàm, mụ mại phê nha, rõ ràng là chính các ngươi chạy tới muốn, làm sao lại biến thành ta muốn hố các ngươi rồi? Quả nhiên nữ nhân là không thể phân rõ phải trái sao? Cho dù là nữ quyền thế giới cũng không được. Nói thực ra, kia lễ vật rốt cuộc là thứ gì? Lý Thượng Thư truy vấn. Đồ ăn, chấm ngoặc kép, tam nữ liếc nhau. Đồng thời nghĩ đến trước đó các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi tao ngộ. Không từ cái run rẩy, ngươi cái tên này, quả nhiên là hố ngươi. Hoắc đại tướng quân cảm thán, đâu có gì lạ đâu. Lâm Tử Phàm cười lạnh một tiếng, lúc đầu phần lễ vật này, có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là sớm chuẩn bị, nếu là bọn họ không trêu chọc ta, chuyện gì đều không có. Nhưng bọn hắn đã lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, còn uy hiếp ta, ta cũng liền không thể không buồn nôn bọn hắn một chút. Chấm ngoặc kép, âm hiểm, quá âm hiểm, ngươi vậy mà đã sớm chuẩn bị xong. Ngươi muốn nói như vậy, chúng ta càng muốn biết đến cùng là lễ vật gì. Đúng, đến một phần mở ra chúng ta nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Đúng đúng đúng, cái kia ai? Ta nhớ được ngươi gọi Chu Tiểu Yến đúng không? Làm một phần đến chúng ta nhìn xem. Chu Tiểu Yến nháy mắt, đạt được Lâm Tử Phàm gật đầu ra hiệu về sau, mới nhẹ nhàng mang tới một phần. Mà khi ba vị trưởng thần mở ra lễ vật đóng gói về sau, nháy mắt sắc mặt ngốc trệ, trừng lớn hai mắt, ta tào, đây là cái quỷ gì? Ba người bị dọa run một cái, suýt nữa đem vật trong tay ném ra. Cái này mẹ nó là đồ ăn, có thể ăn à? Còn không có rời đi, đám đại thần cũng bu lại, nhìn thoáng qua về sau, tất cả đều là một mặt mộng bức. Đây con mẹ nó gọi đồ ăn? Phía dưới là ngược lại là đại đường thường gặp đồ ăn khoai tây bánh. Đơn giản mà nói, chính là đem khoai tây đun sôi ép thành bùn về sau, lại sắc thành bánh. Nhưng vấn đề là, cái này thật lớn, rất dày đặc khoai tây bánh bên trên, trọn vẹn đâm một vòng cá chết đầu. Tổng cộng 10 cái cá chết đầu vây quanh một vòng, cắm ở khoai tây bánh biên giới, trừng mắt một đôi mắt cá chết, hoàn toàn là một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, để người xem xét liền tê cả da đầu. Chớ nói chi là ăn, cái này vẫn chưa xong, ở giữa nhất, còn mẹ nó có một cái to lớn cá chết đầu, so biên giới đầu cá lớn gấp mấy lần, kia một đôi mắt cá chết tròn vo trừng mắt, hiển nhiên tựa như là một bộ phim kinh dị, để người hận không thể đem ném ra bên ngoài. Khục, đây đương nhiên là đồ ăn, mà lại là hắc ám ẩm thực giới đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Tên là, ngắm nhìn bầu trời, Lâm Tử Phàm hừ hừ cười không ngừng. Đây chính là địa cầu đại danh đỉnh đỉnh hắc ám ẩm thực giới. Mặt trời không lặn đế quốc món ăn nổi tiếng, tuyệt đối có thể khiến người ta gặp một lần liền khắc sâu ấn tượng, cả đời khó quên. Chúng đại thần tại một trận chửi ầm lên về sau, vội vã đi, lại nhìn tiếp. Các nàng sợ mình sẽ sinh ra bóng ma tâm lý, ngay cả cơm tối đều không ăn được. Lý Thượng Thư, quốc sư cùng Hoắc đại tướng quân tam nữ, càng là vô cùng hối hận. Hối hận lòng hiếu kỳ của mình thực sự quá mức tràn đầy. Làm hiện tại, quả thực, mà rời đi hoàng cung về sau, các quốc gia sứ giả cũng không nhịn được, bắt đầu liên tiếp đem lễ vật mở ra. Dù sao cũng là lễ vật, mặc dù đối Lâm Tử Phàm có thành kiến, nhưng vứt bỏ quái đáng tiếc không phải. Huống chi, mở quà là nhân loại thiên tính, ai sẽ đem tới tay lễ vật nhìn cũng không nhìn một chút liền vứt. Chỉ sợ không có mấy người có thể làm được. Nhưng mà, chính là cái này một hủy đi, các nàng tất cả đều mộng. Sau đó, mà mẹ nó ngươi đại nương, Lâm Tử Phàm, ta không để yên cho ngươi. Đáng chết, cho bản quan lấy đi, có bao xa cầm bao xa. Lan, mang theo những này cá chết đầu, có bao xa cút ngay cho lão nương bao xa. Rốt cuộc đừng để ta nhìn thấy. Các quốc gia sứ giả từ không có một viên, giống như bây giờ muốn đem Lâm Tử Phàm tự tay bóp chết. Đặc biệt nương, yến hội đều kết thúc, ngươi còn âm hồn bất tán. Quá phận a, toàn bộ Ung Hòa đường phố, gà bay chó chạy, trận trận gào thét từ nguyên bản rất có tu dưỡng các quốc gia sứ giả trong miệng truyền ra, dẫn tới rất nhiều người ngừng chân quan sát. Ngự hoa viên, vị cuối cùng đại thần cũng đã rời đi. Rất nhiều cung nữ ngay tại thu thập tàn cuộc, nữ đế tâm tình hiển nhiên có chút không tốt, cũng có lẽ không biết làm sao đối mặt tương lai mình thân vương. Lộ ra rất là xấu hổ, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, liền muốn rời đi. Lâm Tử Phàm thấy thế, liền nói, bệ hạ, chờ một lát. Nữ đế bước chân cứng đờ, rất mất tự nhiên quay đầu, mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng có chút bối rối nói, Lâm đại nhân có việc? Không có việc lớn gì, bất quá, bệ hạ sinh nhật, thần hết thảy chuẩn bị hai kiện lễ vật, bánh sinh nhật là một cái trong số đó, một kiện khác, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, hôm nay mặt trăng cùng tinh tinh đều bị tầng mây che cản, cơ hồ nhìn không thấy. Hiện tại lấy ra là thời cơ tốt nhất. Hiện tại, nữ đế nhìn trời một chút, có chút không hiểu, cũng may Lâm Tử Phàm không có đàm luận chuyện cưới gả, để nữ đế không về phần như vậy xấu hổ. Vậy ngươi lấy ra để chấm nhìn xem. Nữ đế có chút hiếu kỳ, cái này tối như bưng, ngay cả ánh trăng đều không có, nếu không phải các nàng đều là tu luyện có thành tựu người, mà còn có không ít ngọn nến, đưa tay đều nhìn không thấy năm ngón tay, lúc này vẫn là thời cơ tốt nhất. Như vậy, mời bệ hạ ngẩng đầu nhìn lên. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm là lấy nữ đế nhìn về phía vô ngần bầu trời đêm, cũng đối Chu Tiểu Yến đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hội nghị, bước nhanh rời đi. Oanh nương theo lấy một trận sáng tỏ cùng oanh minh. Nữ đế bỗng nhiên mở to con ngươi, một đôi mắt đẹp rất là lóe sáng, ngay cả đêm tối đều không thể ngăn cản quang mang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.